Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2867, chương 2868, Hiến Tế. Tiểu tạp chủng, ngươi xấu lão phu chuyện tốt, hôm nay ngươi hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Vô luận ai đã đến, đều cứu không được ngươi. La Phát, ánh mắt cực kỳ xâm lãnh nhìn về phía Thanh Lâm thân hình mở ra. Đã là hướng phía Thanh Lâm đánh giết mà đến, hắn như là một cái lão ô nha bình thường, trong miệng phát ra liên tiếp khặc khặc xxxxxx cười quái gì. Cho người cảm giác là như vậy đáng giận lại đáng sợ. Oanh, đối mặt người này, Thanh Lâm đệ nhất hồi ứng là được bất diệt thanh đồng ấn, khí thế rộng rãi đại ấn, ầm ầm một tiếng tựu đập phá đi qua. Thế nhưng mà đối với cái này, La Phát tựa hồ căn bản không để trong lòng, chỉ là theo tay vung lên, liền đem bất diệt thanh đồng ấn cho đập bay. La Phát người này, dùng có một loại bí pháp, hắn đã giết Tôn Hưng, dùng tà đạo ma hỏa đem Tôn Hưng đốt thành cho bụi. Mà như vậy loại ma hỏa, lại để cho Tôn Hưng lực lượng, tận vì hắn đoạt được. Hiện tại La Phát hoàn toàn khôi phục đã đến trạng thái toàn thịnh, đập bay bất diệt thanh đồng ấn, hoàn toàn là hạ bút thành văn sự tình. Lão già kia, chỉ cần ta Thanh Mỗ còn có một hơi tải, tựu nhất định phải huyết chiến đến cùng. Thanh Lâm thét dài, lửa giận ngập trời, thần niệm thao túng bất diệt thanh đồng ấn lập tức trở về. Lần nữa đánh tới hướng La Phát, oanh, oanh, oanh. Cái này một mảnh trong hư không, chấn động nhân tâm thần va chạm thanh âm, thỉnh thoảng vang lên, Thanh Lâm lần lượt oanh kích, ngăn cản La Phát, giữa hai người, nguyên bổn tướng cách mấy vạn dặm khoảng cách, nhưng chỉ có cái này mấy vạn dặm trong khoảng cách, Thanh Lâm tự oanh kích mấy vạn lần, tuy nhiên chưa từng làm bị thương La Phát, nhưng như cũ làm không biết mệt, không chỉ không ngớt. Vô tri chi nhân sao mà nhiều, lão phu tựu không rõ, người rõ ràng khó làm thương tổn ta mảy may, vì cái gì còn muốn như thế chấp nhất ra tay. La Phát tiếp cận Thanh Lâm, một bên mở miệng, một bên một cái đại thủ, hướng phía Thanh Lâm đập đi, một chưởng này, mang theo ngập trời thánh uy, nếu là đập chúng, chỉ sợ Thanh Lâm trước tiên sẽ hóa thành cho bụi. Hừ hừ. Chấm ngoặc kép, nhưng mà đối mặt một trưởng này, Thanh Lâm lại nở nụ cười. Hắn cười, đến đột ngột, đến quỷ dị, lại để cho người thấy, đều có một loại không rét mà run cảm giác. Đúng là như thế, loại này cười, là được La Phát thấy, cũng là trong lòng kinh hoàng. Cảm giác, cảm thấy có đồ vật gì đó bị hắn không để ý đến, sẽ khiến cho cực kỳ không tốt kết quả. Ngàn dặm con đê, bại tại tổ kiến, rất nhiều đại sự kiện, thường thường đều là bởi vì là một loại không ngờ sơ sẩy, mà thất bại trong gang tấc. La Phát sắc mặt khẽ biến, trong ánh mắt, có chút ít kiêng kỵ chi ý, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, Thanh Lâm đột nhiên một tiếng thê lương thét dài lối ra. Ngay sau đó, La Phát thình lình chứng kiến. Thanh Lâm rõ ràng hai tay chấn động, ở trước ngực run lên, trên hai tay, liên tiếp véo ra liên tiếp huyền diệu khó lường phát giác. Rồi sau đó, Thanh Lâm quanh thân cao thấp, năm màu thần quang tràn ngập, hắn quanh thân huyết, toàn bộ xuất hiện ở hắn bên ngoài thân, lại để cho La Phát rất cảm thấy quái dị chính là. Thanh Lâm huyết, cũng là năm màu, hắn hết thảy. Đều là năm màu, Thanh Lâm, dùng quanh thân huyết, dùng 10 vạn tuổi tác nguyệt hiến tế. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là một tiếng thét dài, nói ra lại làm cho La Phát sắc mặt đại biến. Hiến tế, chính là một loại cực kỳ cổ xưa, cực kỳ không giống bình thường đích thủ đoạn. Tu sĩ thông qua loại thủ đoạn này, trả giá nhất định được một cái giá lớn. Nhưng có thể đạt được không cách nào tưởng tượng lực lượng tăng lên. Như Thanh Lâm như vậy, chính là Niết Bàn Thánh Vương cảnh, tựu có thể chịu được so hàng biến Thánh Vương. Hắn như hiến tế, thu hoạch đắc lực lượng, càng là không cách nào tưởng tượng. Siêu việt La Phát đều là rất có thể sự tình. La Phát nhưng lại không biết, Thanh Lâm hiện tại chỗ tiến hành hiến tế, cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa hiến tế, mà là đại đế lục tầng thứ 5 bên trong đích một loại bí pháp. Đây là đế thần nhất tộc hiến tế, cùng bình thường trên ý nghĩa hiến tế, không thể đồng thời mà nói, loại này hiến tế cũng chỉ có đế thần nhất tộc mới có thể thi triển. Đế thần nhất tộc dùng đế thần nhất tộc huyết, dùng đế thần nhất tộc thọ nguyên làm đại giá, thi triển loại này vô cùng cổ xưa bí pháp, thu hoạch đắc lực lượng, càng là vô cùng siêu phàm. Phanh, phanh, phanh, trong một sát na, Thanh Lâm trên người, từng tiếng chấn động, liên tiếp vang lên, La Phát lập tức giật mình chứng kiến, Thanh Lâm thân thể, vốn là một hồi co rút, sau đó bắt đầu phát sinh cải biến cực lớn, hắn một thân cơ bắp đều tại trong nháy mắt biến lớn, trở nên tràn đầy đáng sợ lực cảm giác, khí tức của hắn cũng vốn là một hồi hỗn loạn, sau đó đột nhiên hiện lên bạo tạc nổ tung trạng thái bắn ra mà ra, lại để cho hắn quanh thân khí thế lập tức chịu rồi đột nhiên kéo lên. Trong chớp mắt đã là đạt đến một cái vô cùng đáng sợ độ cao. Đây là, rõ ràng có bực này sự tình. Chấm ngoặc kép, La Phát sắc mặt đại biến. Hắn giật mình phát hiện, đơn theo khí thế đi lên nói. Hiện tại Thanh Lâm, thậm chí còn tại hắn phía trên. Cái này lại để cho hắn vô cùng sợ hãi, vô cùng rung động, cảm giác mình tánh mạng, nhận lấy nghiêm trọng uy hiếp. Hắn không thể tùy ý Thanh Lâm loại tình huống này phát triển đi xuống. Nói cách khác, liền hắn cũng có thể bị áp chế. Oanh, trong một sát na, La Phát biến trưởng là quyền, dùng lăng lệ ác liệt một quyền, như ma thần chi chủ một quyền, lăng lệ ác liệt hướng phía Thanh Lâm đánh tới. La Phát muốn tại Thanh Lâm hiến tế hoàn thành trước khi đưa hắn cho chấn giết, chấm dứt hậu hoạn. Phanh, nhưng mà lại để cho La Phát rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hắn một quyền rõ ràng bị Thanh Lâm một trường cho chặn. Cái này trong tích tắc, La Phát tay đấm bắn ra, lập tức có khôn cùng phá hư chi lực hướng phía Thanh Lâm mãnh liệt mà đi. Thế nhưng mà Thanh Lâm cái kia cánh tay trưởng rõ ràng đem cái này sở hữu tất cả phá hư chi lực toàn bộ ngăn cản xuống, mà lại kế tiếp, lại để cho La Phát càng khó có thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm vốn là khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, sau đó thủ trưởng cầm lấy quả đấm của hắn, đột nhiên nhéo một cái, chỉ một thoáng, một cổ không cách nào tưởng tượng lực lượng thông qua La Phát nắm đấm, tác dụng tại trên cánh tay của hắn. Hít kha zzz á, chấm ngoặc kép, nhưng nghe một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, La Phát cái này đầu cánh tay rõ ràng bị Thanh Lâm cho sóng vai nhéo xuống, thánh huyết rơi, đau đớn kịch liệt, lại để cho La Phát sắc mặt ảm đạm. Hắn vẻ mặt khó có thể tin nhìn về phía Thanh Lâm, trong nội tâm không khỏi chịu sinh ra một loại thấu xương hàn ý. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy trước mặt một hồi hoảng hốt, phục hồi tinh thần lại thời điểm, Thanh Lâm rõ ràng cũng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thanh Lâm tốc độ trở nên nhanh như vậy, như thế khó lường, chứng kiến Thanh Lâm, La Phát lập tức dùng mình, mặt khác một quyền, vô ý thức tựu hướng phía Thanh Lâm đập phá đi lên. Thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm cổ tay chặt dựng thẳng lên, như thiểm điện ở trên cổ tay hắn hết thảy, lập tức đưa hắn đích cổ tay cho chặt đứt. Thanh Lâm tay hoàn toàn như là biến thành siêu việt Thánh Vương cảnh thần binh, chặt đứt Thiên Cơ Thánh Vương đích cổ tay, cùng chém dưa thái rau đồng dạng đơn giản. Oanh, cái này trong nháy mắt, Thanh Lâm lại bình tĩnh khuôn mặt ra tay, một chưởng đập rơi vào La Phát trên bờ vai, lập tức đưa hắn cái này đầu cánh tay, cũng đập trở thành huyết vụ, tiêu tán tại trong hư không. La Phát sắc mặt đột biến, hắn liên tiếp thi triển nhiều loại phương pháp, muốn lại để cho tay cụt mọc lại, thế nhưng mà hắn lại ngạc nhiên phát hiện, bị Thanh Lâm đánh gãy hai tay, lại là Vĩnh Hằng mất mạng, tùy ý hắn cố gắng như thế nào, cũng không thể dài ra mới đích cánh tay đến. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.